Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chưa từng mở đường. Chỗ tốt, tự nhiên là có, với lại đại làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đầu tiên, một trận đốn ngộ để Hứa Tiên tu vi cảnh giới tăng lên tới hợp đạo kỳ. Bản thân cái này tính không được cái gì, dù sao mỗi người đốn ngộ đều hội nương theo lấy cảnh giới tăng lên, mà tại cảnh giới tăng lên tới hợp đạo kỳ về sau, Hứa Tiên tu vi cũng không có lại hướng nâng lên thăng. Cũng không phải là hắn đốn ngộ bị lãng phí, mà là đốn ngộ thời gian hao phí tại địa phương khác. Pháp tắc đốn ngộ liền là thiên địa pháp tắc đối đốn ngộ lấy một loại quà tặng. Bởi vì một ít không thể diễn tả thời cơ, đốn ngộ người tại một số phương diện ngắn ngủi cùng thiên khế hợp, thần hồn cùng thiên địa cộng minh. Cái này trong lúc nhất thời, thiên địa hội đối nó quà tặng, nhất phương giữa thiên địa pháp tắc trật tự, sẽ tận lực hướng đốn ngộ người rộng mở. Đương nhiên, loại này quà tặng, cùng thế giới đẳng cấp tăng lên thời điểm loại kia tất cả pháp tắc đều cỗ hiện lên hiện tại. Thế nhân trước mắt khác biệt, chỉ là đem giữa thiên địa một chút rõ ràng. Tu sĩ có cơ hội nắm chặt pháp tắc, càng thêm trực quan hiện lên hiện tại đốn ngộ người trước mắt. Như thế, ở vào đốn ngộ bên trong người tu hành, cảnh giới mới có thể không ngừng bay vụt. Nhưng mà, Hứa Tiên cảnh giới tại tăng lên tới hợp đạo kỳ về sau, cũng không có lựa chọn tiếp tục tăng lên mình cảnh giới. Nó nguyên nhân, là bởi vì tại cảnh giới đến hợp đạo cực cảnh về sau, Hứa Tiên đạt được hệ thống nhắc nhở. Hắn trước đây cảnh giới cũng không hề hoàn toàn đi đến cực hạn. Nếu như không đi bổ túc, tùy ý cảnh giới tiếp tục tăng lên, tương lai sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ, dẫn đến hắn không cách nào đi đến cảnh giới cao hơn. Đồng thời, Tô Lạc còn mịt mờ ám hiệu một phen. So sánh với cảnh giới tăng lên, tại thấp cảnh giới thời điểm, có thể lĩnh ngộ một loại hoặc là mấy loại pháp tắc, để lực lượng pháp tắc nương theo lấy tu vi tăng lên mà trưởng thành. Đối với tu sĩ tương lai, hội có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Mặc dù Tô Lạc sách mịt mờ, nhưng cơ trí Hứa Tiên vẫn là ghét đến hệ thống nhắc nhở hạch tâm. Thế là, tại tu vi đến hợp đạo cực cảnh về sau, Hứa Tiên không lại đề thăng tự thân cảnh giới. Ngược lại bắt lấy một đầu cùng mình cộng minh trình độ cường liệt nhất pháp tắc, đem thần hồn dung nhập trong đó, cùng cộng hưởng theo, cẩn thận lĩnh ngộ bắt đầu. Hứa Tiên cũng không có quá tham lam, hắn cũng biết tham thì thâm đạo lý, bởi vậy chỉ bắt lấy đầu này pháp tắc đi cảm ngộ. Mà so sánh với Hứa Tiên thỏa mãn, Tô Lạc liền tương đối lòng tham, mượn Hứa Tiên thần hồn cùng thiên địa cộng minh, cùng pháp tắc giao hòa. Tô Lạc lấy Hứa Tiên thần hồn vì dây lưới, đổ bộ thiên địa pháp tắc xen lẫn thành mạng lưới, tại thiên địa pháp tắc cấu tạo pháp tắc mạng lưới bên trong rong ruổi, không ngừng bắt lấy, phục chế mình có thể nhìn thấy hết thảy pháp tắc. Mặc dù không có tại chu tiên thế giới lúc như vậy thoải mái, thế giới ý chí thanh tất cả pháp tắc bản nguyên rõ ràng hiện lên hiện, để hắn có thể trong nháy mắt đã copy toàn bộ thế giới pháp tắc tin tức. Nhưng mượn Hứa Tiên đốn ngộ, Tô Lạc y nguyên thành công từ pháp tắc mạng lưới bên trong đánh cắp đến phương thế giới này bên trong hơn phân nửa pháp tắc tin tức. Có thể nói, nếu như không thể dựng lấy thế giới cảnh giới đi nhờ xe copy toàn bộ thế giới pháp tắc bản nguyên, lời nói, Tô Lạc tại một cái thế giới bên trong có thể thu hoạch đến liền là một cái thế giới bên trong cấu thành pháp tắc mạng lưới những pháp tắc kia. Về phần càng sâu cấp độ, ở thế giới ý chí không hiện thời điểm, đều là giấu ở thế giới bản nguyên phía dưới, không cách nào tiếp xúc đến. Nói cách khác, mượn Hứa Tiên trận này đốn ngộ, Tô Lạc thành công đem cái thế giới này có thể có được pháp tắc tin tức trộm đi hơn phân nửa. Có thể nói, nếu như không có đặc thù cơ duyên lời nói, đi dạo 3-4 ngang nhau tầng thứ thế giới, hắn đều không nhất định có thể có lần này thu hoạch to lớn. Mà tại 3 ngày nay bên trong, Tô Lạc cũng thành công đem cái thế giới này pháp tắc cùng kho số liệu bên trong chứa đựng nó hắn pháp tắc tin tức lẫn nhau ứng chứng, lấy thừa bù thiếu. lưu lại tinh hoa nhất bộ điểm. Tương ứng, vô luận là không chọn vẹn bản cửu chuyển huyền nguyên công đệ thất trọng, vẫn là trực chỉ đại đạo bản nguyên, đại diễn chân kinh, quyển thứ 7, đều bị Tô Lạc ưu hóa ra trước mắt có thể đạt tới tối ưu phiên bản. Thậm chí, cả hai đệ bát trọng, tương đương với đại la cấp độ cái kia cuốn một cái, đều có thô sơ giản lược hình thức ban đầu. Đương nhiên, khoảng cách hoàn mỹ vô khuyết cấp độ, y nguyên chênh lệch quá xa. Hứa Tiên thần hồn cùng pháp tắc giao hòa, chỉ kéo dài 3 ngày. 3 ngày về sau, Hứa Tiên thần hồn liền bắt đầu uể oải. Tô Lạc minh bạch lại tiếp tục, sẽ đối với Hứa Tiên thần hồn tạo thành vĩnh viễn không cách nào đền bù thương tích. Bởi vậy, mặc dù nóng mắt cái kia chút còn không tới kịp chạm đến pháp tắc tin tức, nhưng Tô Lạc vẫn là quả quyết cắt ra cùng pháp tắc mạng lưới kết nối. Đồng thời đem Hứa Tiên thần hồn mang rời khỏi tới tương dung đầu kia pháp tắc. 3 ngày thời gian bên trong, Hứa Tiên đối với đầu kia pháp tắc lĩnh ngộ, chỉ là tương đối thô thiển một bộ điểm, mà thoát ly pháp tắc mạng lưới về sau, Hứa Tiên đốn ngộ đã sắp đến hồi kết thúc. Tối hậu quan đầu, Hứa Tiên vô dụng đến để thăng mình cảnh giới, mà là lựa chọn đem trước có thiếu cảnh giới lại đi một bàn. Thế là, liền có trước đó Hạo Thiên Khuyển nhìn thấy Hứa Tiên cảnh giới nhất trọng rút lui. Cùng Dương Thiền bọn người nhìn thấy Hứa Tiên tu vi vững bước tăng lên. Từng bước một đi qua mỗi một cái đại cảnh giới cực cảnh hình tượng. Cảnh giới vững bước rút lui, là Hứa Tiên vì đối mỗi một cảnh giới có càng sâu một tầng thể ngộ, để tại có thể rất hoàn mỹ nắm giữ cảnh giới này, để tự thân đi đến cảnh giới này cực cảnh, sau đó đem mỗi một đại cảnh giới đều đi đến cực cảnh. Càng là vì Hứa Tiên đánh xuống thâm hậu hoàn mỹ căn cơ. Nặng lâu dài đến xem, chỗ tốt so tăng lên mấy cái đại cảnh giới đều muốn to lớn. Dù sao, cảnh giới tăng lên không nhất định phải dựa vào đốn ngộ. Thường ngày tu luyện như thế có thể tăng lên cảnh giới. Mà lấy trước đó tu hành cơ sở đến xem, có lẽ Hứa Tiên có thể tăng lên mấy cái đại cảnh giới, có thể đắc đạo thành tiên. Nhưng lại về sau, tương lai hắn có lẽ có thể trở thành kim tiên, có thể tu thành thái ất, có thể quả ất đạo quả, thậm chí, có thể tiến một bước đến đại la đạo quả. Nhưng mà, đại khái cũng liền dừng bước nơi này, hỗn nguyên cảnh giới này, từ, tới không chỉ là tư chất khí vận liền có thể đạt tới. Không có thâm hậu căn cơ, không có đại cơ duyên, đại nghị lực, đại khí vận gia trì, thường nhân cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước vào hỗn nguyên cảnh giới, mà đem trước có thiếu cảnh giới cuốn đi một bàn. Mặc dù trong thời gian ngắn đến xem rơi ở phía sau cảnh giới, nhưng trước đó mỗi một cảnh giới đều đi tới cực cảnh, đúc thành không thiếu sót căn cơ. Sau đó làm gì chắc đó, đem mỗi một cảnh giới đều đi đến cực cảnh, tương lai hắn điểm cuối cùng đem bất khả hạn lượng bước vào hỗn nguyên, đến hỗn nguyên đạo quả, đều chưa chắc là điểm cuối cùng. Trên thiên đạo, cũng chưa chắc không có cảnh giới cao hơn. Trên thực tế, đây cũng chính là Tô Lạc đối với mình mỗi một cái chủ ký sinh muốn cầu. Từ thứ nhất đảm nhiệm tiểu hoàng đế bắt đầu, mặc dù tu vi có thể hối đoái, có thể từ hắn đến đề thăng, nhưng mỗi một lần hắn đều hội thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng chủ ký sinh tiềm thức. Làm cho đối phương cho dù là dựa vào hối đoái thu hoạch được tu vi, cũng muốn thanh mỗi một trọng đại cảnh giới đi đến chân chính cực cảnh. Vừa đến, mỗi một cảnh giới đều đi đến cực cảnh, có thể cam đoan vô luận tăng lên tới cảnh giới gì, đối mặt căn cơ có thiếu người tu hành, cũng có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến. Thứ hai, chỉ có chân chính không thiếu sót, mới có thể đi hướng chân chính đại đạo. Thiên đạo có thiếu, duy không thiếu sót người có thể siêu thoát. Gặp Hứa Tiên tỉnh lại, nghe Hứa Tiên một ngụm gọi ra nhà mình nhị ca danh tự, Dương Thiền tiến về phía trước một bước, mang trên mặt mấy điểm vui mừng. Hứa công tử, ngươi đốn ngộ kết thúc nha. Vị này là ta nhị ca Dương Tiễn. Trước đó gặp ngươi đốn ngộ tựa hồ gặp phiền toái gì, lo lắng ngươi hội xảy ra vấn đề gì. Ta tìm tới ta nhị ca giúp ngươi xem một chút. Đối với nhà mình nhị ca tại sao lại xuất hiện ở Nơi này, Dương Thiền cùng Hứa Tiên giải thích một chút. Nghe vậy, mặc dù mình biết mình không có vấn đề, nhưng Hứa Tiên vẫn là đối Dương Thiền cảm kích nhẹ gật đầu. Nói tiếng cảm ơn. Sau đó, Hứa Tiên đối Dương Tiễn chắp tay. Không kiêu ngạo không tự ti. Phàm nhân Hứa Tiên gặp qua nhị lang chân quân. Làm phiền chân quân đi một chuyến. Phần ân tình này, Hứa Tiên ghi lại. Nhìn Hứa Tiên không kiêu ngạo không tự ti biểu hiện, Dương Tiễn gật gật đầu. Cũng không có bởi vì Hứa Tiên nói thanh ân tình ghi lại mà lộ ra cái gì khinh thị hoặc khinh thường. Có thể tại Nguyên Anh kỳ liền đạt được đốn ngộ cơ duyên tồn tại. Hắn không cảm thấy đối phương tương lai hội không có chút nào thành tựu. Cứ việc tự nhận là sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nhưng hắn vậy không dám hứa chắc tương lai mình liền sẽ không dùng đến người khác trợ giúp. Đợi Hứa Tiên cảm ơn xong, do dự hồi lâu, Dương Tiễn vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Gặp Từ huynh mới đốn ngộ, rõ ràng có thể đem tu vi tăng lên mấy trọng cảnh giới. Lại không biết Hứa huynh lại vì sao từ bỏ thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Điểm này, Dương Tiễn xác thực tương đối nghi hoặc. Tại phương thế giới này, quá ất đạo quả đã là có thể lập giáo xưng tổ tồn tại. Kim Tiên liền là giữa thiên địa ít có đại năng, mà hắn, tu hành mới bất quá hơn 2.000 năm, bây giờ không đến 3.000 tuổi, tại tiên nhân bên trong đều là tương đối tuổi trẻ, lại đã có cảnh giới Kim Tiên thực lực. Đối với mình tư chất, hắn phi thường tự tin, tự nhận lấy tình huống bây giờ, vậy có nắm chắc có thể bước vào thái ất cảnh giới, đạt được thái ất đạo quả, mà phương thế giới này bên trong. Cảnh giới cao hơn, tựa hồ chỉ là một cái truyền thuyết. Cho nên, hắn mặc dù biết căn cơ đối với tương lai thành tựu tầm quan trọng, lại cũng không thấy đến đối với hắn nhóm loại này có hy vọng xưng tôn làm tổ tồn tại. Căn cơ có thể so với mấy cái đại cảnh giới tăng lên tới trọng yếu. Bởi vì là ở chỗ này, cho dù chẳng phải chú trọng căn cơ, hắn y nguyên có nắm chắc đi đến. Về phần phương diện chiến lược, đến loại cảnh giới đó, thế giới đã chịu không được bọn hắn toàn lực giao thủ lực lượng. Thế gian không có thể cung cấp bọn hắn giao thủ chỗ. Cho nên mỗi một vị lão tổ chi tranh, phần lớn là lấy bố cục, cầm quân cờ tranh khí vận, tự thân chiến đấu, nhưng lại là thứ yếu. Có lẽ căn cơ càng thâm hậu người chiến lực càng lớn mạnh một chút. Nhưng sống ở phương thế giới này, liền như là 10 thước vuông tròn trong hồ nước hai đầu mười mấy mét. Giao long, căn bản là lật không ra thân tới tương đối. Cho nên cái này hai con giao long đến cùng là 15 mét. Vẫn là 15 mét. Một, căn bản liền không hề khác gì nhau. Vậy bởi vậy, đối với tư chất phương diện tuyệt đối không so với chính mình kém Hứa Tiên. Vậy mà lựa chọn đem trước cảnh giới lại đi một bàn. Lại từ bỏ trước mắt lực lượng, hắn là thật có chút không hiểu. Nghe vậy, Hứa Tiên nghiêm túc nhìn Dương Tiễn một chút. Tu vi tăng lên, tại ta bị tu sĩ mà nói bất quá là sớm tối sự tình. Sớm một chút, muộn một chút, chỉ cần có cái kia phiên tư chất, luôn có thể tăng lên. Mà vừa mới đốn ngộ thời khắc, ta có cảm giác tự thân căn cơ không đủ. Trước đó chỗ đi qua cảnh giới bên trong, có thật nhiều không thể thập toàn thập mỹ chỗ, như mục tiêu chỉ là xưng tôn làm tổ. Cái này chút vấn đề nhỏ cơ hồ có thể không cần tính. Không có cái gì đại ảnh hưởng. Nhưng từ biết có tu hành bắt đầu, ta vẫn hiếu kỳ. Tổ cảnh, thật sự là người mạnh nhất sao? Tại yêu tổ đạo tổ Phật tổ ma tổ trước đó, giữa thiên địa không có tổ cảnh cường giả thời điểm. Cái thứ nhất bước vào tổ cảnh cường giả, như thế nào đi ra tiền nhân không sở hữu đi qua đường. Tại tổ cảnh về sau, các lão tổ chưa từng thăm dò tới chỗ, có hay không còn có thể cách khác ra một đầu càng đường xa hơn. Cửu thiên chi thượng, một đạo sấm sét nổ vang, mắt trần có thể thấy, có lôi kiếp chi nhãn ngưng hình. Phía dưới đám người gặp đây, đều sắc mặt đại biến, nhìn đứng ở đầu thuyền, nhỏ yếu như cùng một con run dế Hứa Tiên. Nhìn xem tại cái kia để cho mình đều cảm thấy run sợ uy áp phía dưới. Y nguyên thẳng tắp lấy muốn lưng Hứa Tiên. Dương Tiễn trong lòng là nồng đậm rung động.